là bởi vì vũ tộc sau lần đầu tiên đến địa cầu, liền trải qua trường thảm họa đó, lần thứ hai đến đã dẫn thêm một vài nhân thủ. Ai, ta có thể hiểu được ý ngươi nói. Sau đó ngươi nói nguyên nhân thứ hai ngoài ý muốn, là trong nội bộ các ngươi xảy ra vấn đề, rốt cuộc là chuyện gì? Chia rẽ, Tây Môn cười nói, Tiểu Lôi, không cần ngươi đem ta ra làm trò hề. Ta biết Raphael đã đem những điều hắn ta biết được nói cho ngươi. Hắn phát hiện ra trong 13 môn đồ thì có 6 là huyết tộc. Hắn cũng khám phá ra huyết tộc cũng đã từng tin thờ Thượng Đế, hắn cũng biết do đại từng là một tên huyết tộc. Tiểu Lôi cười nói, không sai, sau đó có phải huyết tộc phản bội các ngươi, khiến các ngươi phải chia rẽ, đúng không? Ngươi nói cũng không phải chính xác, Tây Môn mỉm cười khá thần bí. Thứ nhất, huyết tộc không hề phản bội chúng ta. Chính xác mà nói, huyết tộc phản bội vũ tộc ta có thể nói cho ngươi biết ta không phải là vũ tộc. Sự việc phản bội đó, là do đại bán đứng ra tô, bất quá việc do đại bán đứng ra tô, trong đó còn có ẩn tình khác. Raphael biết được nhiều sự tình, cho nên hắn mới bị xử tử, bất quá hắn lại chạy thoát được nên mới đem sự tình tiết lộ ra. Hắn ta cũng nhất định đã nói với ngươi cái thấy được trên núi Pyren hiện giờ chính là di thư của do đại. Tiểu Lôi trầm mặc một lúc hồi tưởng lại ngày đó chính bản thân Diệp Bất Quần với ngữ khí kỳ lạ đã từng nói tới bản di thư của do đại. Rồi Tây Môn lại dùng ngữ khí bình thản, chậm rãi nói. Chúng ta đã từng được nghe chân lý của thần, nếu chúng ta cố ý phạm tội. gocchuyenaudio.com, thêm lần nữa, thì sẽ không còn cơ hội chuộc tội nữa, chỉ có thể run rẩy sợ hãi chờ đợi phán xét và ngọn lửa thiêu đốt chúng nhân giáng xuống. Cho nên ta có tội, dù là thần ban cho ta có tội ta cũng chấp nhận, phản bội là tội lỗi, mà không phản bội cũng là tội lỗi. Cho nên ta phải chết. Từ trong miệng hắn nói ra, đúng là phong di thư của do đại kia. Tiểu Lôi có chút kinh ngạc, phong di thư này ngươi đã xem qua sao? Tây Môn thở dài, ta đương nhiên đã xem qua, hơn nữa, còn từ rất sớm rồi, so với Raphael còn sớm hơn rất nhiều, rất nhiều. Ngữ khí của hắn biến đổi, ý tứ của phong di thư này cũng chẳng khó hiểu, do đại bán đứng ra tô cho nên mới nói hắn có tội. Nhưng bên trong phong di thư này, ngôn từ hình như có chút gì đó miễn cưỡng, lại có vẻ rất bi tráng, chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ quái sao? Đây căn bản không phải lời nói mà một kẻ phản bội nên có. Tiểu Lôi chấn định tâm thần, lặng lặng chờ Tây Môn nói ra đáp án. Quả nhiên Tây Môn trên mặt khẽ mỉm cười, sau đó bình thản nói. Bởi vì, do đại sở dĩ bán đứng Gia Tô, là do Gia Tô hạ lệnh cho hắn làm như vậy. Sau khi nói xong, Tây Môn vẻ mặt đầy thâm ý liếc nhìn Tiểu Lôi, chờ xem biến hóa trên mặt hắn. Tiểu Lôi sắc mặt không chút biến đổi, hắn thậm chí một chút kinh ngạc cũng không có, cứ lẳng lặng cùng Tây Môn đối nhãn như vậy. Ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao? Tây Môn bật cười nói. Tại sao ta phải kinh ngạc? Tiểu Lôi bĩu môi, trong tiểu thuyết Cửu Lưu đã sớm tả lại chuyện kiểu này rồi. Tây Môn cười khổ, ít nhất theo phản ứng bình thường, ngươi cũng nên hỏi ta. Vì sao Gia Tô lại ra lệnh cho do đại bán đứng mình? Hay đại loại như vậy? Được rồi, Tiểu Lôi khinh khỉnh cười nói. Vì cái gì mà Gia Tô lại ra lệnh cho do đại bán đứng mình? Bởi vì chuyện này nhất định phải làm. Tây Môn chậm rãi nói. Thế giới này có quang minh thì đương nhiên sẽ có hắc ám. Những lời này ngươi hiểu chứ? Tiểu Lôi sắc mặt biến đổi, cúi đầu cẩn thận suy nghĩ, đến lúc hắn ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng, nhìn Tây Môn, bất giác thở dài nói. Ta đã rõ rồi, hắn khép mắt vài phút sau mới mở mắt ra, thở dài nói. Thủ đoạn khá quá, cái loại phương pháp vượt quá sự tưởng tượng bình thường này, thật sự làm cho ta giật mình. Tây Môn lông mày khẽ cau lại, ngươi không ngờ lại hiểu rõ rồi à? Hắn tựa hồ có chút giật mình, Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, chuyện này thật không khó để đoán. Hắn nói lớn, mục đích của các ngươi, là kiến lập tôn giáo, sau đó nhận lấy lực lượng tinh thần của tín ngưỡng tôn giáo từ các tín đồ nhân loại. Nhưng chính như ngươi nói, thế giới này có quang minh thì sẽ có hắc ám. Cũng giống như trên thế giới này, có đủ loại tôn giáo tuyên dương chính nghĩa. Mặc kệ Christianity có phải là công cụ để các ngươi thu lấy lực lượng tinh thần về tín ngưỡng của nhân loại hay không, nhưng những giáo điều của nó quả thực có rất nhiều lý luận không thể. Chúng ta tạm thời gọi cái này là tôn giáo của quang minh hay của chính nghĩa. Ngừng lại một chút, Tiểu Lôi lại nói. Chỉ là lòng người có thiện có ác, loại tôn giáo quang minh hay chính nghĩa này chỉ có thể tập hợp đám nhân loại thiện lương tự đáy lòng. Tựa như ngươi nói, thế giới này có quang minh thì tất nhiên sẽ có hắc ám, có thiện lương thì tất nhiên sẽ có tà ác. Các ngươi chẳng những cần một Christianity thiện lương làm cái vỏ tôn giáo, đồng thời cũng cần một tà giáo. Lắm khí, môn đồ tà giáo lại có tín ngưỡng về tôn giáo cuồng nhiệt và thành. gocchuyenaudio.com, kính hơn nhiều so với môn đồ chính thống.